Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793. Đối chiến khổng lồ, 2, Hoa Kiều xem ra không muốn làm cho chính mình đặt trong nguy hiểm. Hắn tận tình khuyên bảo Ngao Mộc Dương, đại ca, thả chúng ta a, những cái kia người Tây Ban Nha, không đúng. Là những cái kia quỷ lão, những cái kia quỷ lão căn bản không sợ các ngươi bắt người. Các ngươi không thể giết chúng ta a, cũng không thể ngược đãi ta nhóm a, thậm chí có sành ăn nuôi chúng ta, về sau đều đại sứ quán tới thương lượng là được, bọn họ không sợ nha. Câm miệng, thành thành thật thật đợi. Hán gian nhị cầu tử. Ngao Mộc Dương không biết vị kia Pablo thuyền trưởng có hay không cho bọn hắn đại sứ quán gọi điện thoại, dù sao hắn cho biển cảnh chi đội gọi điện thoại, báo cho Tô Kim Nam có ngoại quốc thuyền đánh cá tiến nhập Trung Quốc hải vực vớt ngư nghiệp tài. Nguyên, lại nói tiếp đây không phải biển cảnh chi đội sự tình. Hẳn là cá chính thuyền bỏ ra mặt, bất quá hắn nhóm xem như một cái hệ thống. Biển cảnh đối với cái này loại tranh chấp cũng rất cảm thấy hứng thú. Nghiêng dựa cửa khoang, Ngao Mộc Đông bĩu môi nói, long đầu, báo động vô dụng, bọn họ nhất định là hạ mạng lưới vớt về sau lập tức chạy trốn. Chỉ cần đi vùng biển quốc tế, dù cho chúng ta hải quân xuất động hạm đội cũng vô dụng. Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, bọn họ chạy không, hắn cho Ngao Đại Quốc hạ mệnh lệnh. Cùng lão Trung bên kia nói một chút, để cho bọn họ tìm xem trên thuyền mang lưới rách, một chỗ đưa qua, còn có chúng ta trên thuyền, Ngàn Văn Thúc đâu này? Đông ca ngươi tìm Ngàn Văn Thúc, cầm lưới rách cũng đều thu thập lại, nhớ rõ vẩy lên dầu ma rút phao một hồi. Ngao Mộc Đông tinh thần chấn động, nói, long đầu, muốn tới cái hỏa thiêu quỷ lão thuyền sao? Ngao Đại Quốc tức giận nói, động não, long đầu hiển nhiên là chuẩn bị đem lưới đánh cá đưa đi bọn họ động cơ chỗ đó. Đi cuốn lấy máy chèo thuyền, cầm thuyền bước cho ngừng. Ngao Mộc Đông ngạc nhiên nói, ta không phải không động não, nhưng như vậy quá nguy hiểm a. Ngoạn tàu, hơn nữa động cơ vận hành lên lực đẩy bao nhiêu a? Lưới đánh cá căn bản quấn không đi lên. Ngao Mộc Dương nói, dù sao cũng phải thử một lần. Hắn nhất định phải bước ngừng bên thuyền đánh cá. Bằng không lần này bọn họ rời bến chính là vô ích lãng phí dầu ma rút. Hai chiếc thuyền đánh cá đều rất lớn. Phía trên chở khách lưới đánh cá nhiều. Có chút lưới đánh cá có tổn hại. Một mực ném trên thuyền đương đồ bỏ đi. Lần này phế vật lợi dụng. Ngâm dầu ma rút toàn bộ cho đưa qua. Giữa trưa trời nóng nực, lưới đánh cá phao dầu ma rút lại đặt ở dưới thái dương phơi nắng chế. Thật giống như độ một tầng nước sơn, xoát một tầng cây trầu, được kêu là một cái gân đạo thu thập lên lưới đánh cá. Ngao Mộc Dương ngồi yên, hổ kéo lấy một loạt lưới đánh cá tựa như mặc đại vung đuôi áo cưới. Lung la lung lay hướng bên thuyền đánh cá bơi đi. Hắn biết bên thuyền đánh cá có tiến vào dò xét ngư lôi đạt. Đoán chừng hổ tới gần liền sẽ bị phát hiện. Vì vậy hắn để cho hổ dán đáy biển du động. Chính mình trước đi xem một chút tình huống. Hổ mang theo hắn bơi tới đáy thuyền hải vực. Ngao Mộc Dương mở ra tên lửa đẩy. Tứ chi điều hòa phương hướng. Giống như mảnh đại cá ngừ Kali. Lấy phi rất nhanh hướng về đáy thuyền cánh quạt vị trí. Tựa như Ngao Mộc Đông nói như vậy, này rất nguy hiểm, khổng lồ thuyền đánh cá có thể vận hành, toàn bộ nhờ cánh quạt cung cấp động lực. Nó xoay tròn thời điểm một mặt phun nước sản sinh động lực, một mặt cấp thủy sản sinh hấp lực. Ngao Mộc Dương nhất định phải chú ý cẩn thận tránh đi cánh quạt phía trước vị trí. Bằng không hội tính cả nước biển bị hút đi vào, thuyền này cánh quạt rất lớn. Một cái phiến lá liền cùng hắn cao, toàn bộ đều tinh cương sở tạo, quả thật chính là ma thần cối xay thịt. Hắn một khi tiến đụng vào đi, vậy khẳng định lập tức bị cắt miếng. Hơn nữa như vậy mảnh hạ nồi lẩu đều không cần làm lần thứ hai gia công. Hết lần này tới lần khác, hắn nếu như muốn dùng lưới đánh cá tới cuốn lấy cánh quạt đối với Chi Tiến Hành bị tổn hại, phải đem lưới đánh cá đưa đến cánh quạt phía trước vị trí. Quá trình này tương đối hung hiểm, hắn cầm một bả cá xiên, tới gần cánh quạt ra sức vãi đi ra, từ bên cạnh vung đến cánh quạt phía trước vị trí, nước biển gào thét, cá xiên lăn lộn xen vào cánh quạt trong khe hở. Chỉ thấy như ván cửa cánh quạt vù vù chuyển động, gỗ chắc bọc sắt ra chế thành cá xiên cùng chiếc đũa giống như răng rắc đã bị cắt thành vài đoạn. Ngao Mộc Dương trong lòng hít vào ngụm khí lạnh, thứ này thật là mãnh liệt nha. Hiển nhiên, lớn như vậy trọng tải thuyền đánh cá, kia cánh quạt tất nhiên làm phòng quấn quanh xử lý, chúng chuyển động lực lượng kinh khủng. Lưới đánh cá quấn lên đi e rằng sẽ bị xé nát. Hết thảy không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cân nhắc một phen, hắn quyết định trước đối với này cánh quạt tiến hành nhất định xử lý. Thuyền đánh cá chạy phương hướng cố định. Hắn phóng tầm mắt hướng tiền phương nhìn lại. Qua bối rối bầy cá, rộng lớn thâm hải khu mênh mông, căn bản không có cái gì có thể bị tổn hại cánh quạt đồ vật. Ngao Mộc Dương nhanh chóng trở lại lão trên lưng hổ, sau đó chỉ thị hổ dán đáy biển vượt qua thuyền đánh cá, đi phía trước tuyết bầy cá dẫn đội. Spen thuyền đánh cá tại đuổi theo tuyết bầy cá hạ mạc lưới. Bọn họ chạy phương hướng chính là tuyết bầy cá chạy trốn phương hướng. Bất quá tuyết cá đầu óc đơn giản, chấn kinh sử dụng đi phía trước hiện lên thẳng tắp hình chạy trốn, dẫn đến thuyền đánh cá có thể dọc theo đường thẳng chạy là được. Ngao Mộc Dương đến đội, vậy không đồng nhất, tuyết cá thấy được hổ tự nhiên lại càng là kinh hoàng. Có thể Ngao Mộc Dương trong tay có mồi, bên kia là Kim Tích, tại hắn dưới chỉ thị, hổ hướng tây bắc hướng du động, chỗ đó nước biển càng thiển một ít. Hải dương địa hình phức tạp, đáy biển có nhiều lớn nhỏ không đều nham đá ngầm san hô. Hắn lựa chọn vị trí này nước biển thiển về thiển, tuy nhiên có sâu hơn trăm thước độ, đáy biển kia địa hình phức tạp cùng cài răng lược nham đá ngầm san hô đối với thuyền đánh cá không có uy hiếp, sẽ không xuất hiện mắc cạn tình huống. Cho nên cứ việc Ngao Mộc Dương một đường rắc khắp nơi tản ra điểm màu vàng, bầy cá theo hắn phương hướng một đường chuyển di, spen thuyền đánh cá như cũ đuổi theo không bỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn có chút tức giận, bầy cá chuyển di phương hướng, thuyền đánh cá chuyển di phương hướng, này hội thương tổn đến có được cường đại quán tính lưới đánh cá. Pablo thuyền trưởng sắc mặt âm trầm, mắng, đáng chết tuyết cá, đáng chết Trung Quốc biển. Những cái này tuyết cá sửa đổi cái gì phương hướng? Chúng cho là mình có thể thoát được. Một cái thuyền viên uống vào cà phê cười nói. Hắc, thuyền trưởng, khiến chúng nó làm tuyệt mệnh dãy rủa a, Harry, người ngu xuẩn, thuyền trưởng vội vã lấp đầy buồng nhỏ trên tàu rời đi nơi này đâu. Người thực cho rằng đây là vùng biển quốc tế. Một cái khác thuyền viên bĩu môi nói. Uống cà phê thuyền viên nhún nhún vai, nói, quản nó đây là nơi nào, dù sao cách vùng biển quốc tế rất gần, đến lúc đó chúng ta cầm lưới đánh cá thu lại hướng vùng biển quốc tế chạy là được. Bắt không được chúng ta vượt qua cảnh vớt, vậy chúng ta thu hoạch ngư chính là hợp pháp. Radar biểu hiện, chúng ta phía trước dường như có một con cá lớn, có 7-8 mét lớn lên loại. Quan sát đến dò xét ngư lôi đạt tuổi trẻ ngư dân quay đầu lại nói. Pablo tùy ý nói, tuyết bầy cá hội trêu chọc cá mập cùng hổ kình tới vớt. Đây có lẽ là hổ kình, uống vào cà phê ngư dân mẫn cảm nói. Vừa rồi chính là một đầu hổ kình đụng nát chúng ta bè. Đáng chết, có phải hay không là những cái kia Trung Quốc lão tới gây sự? Pablo bật cười nói. Harry, đầu óc ngươi trong toàn bộ đều đầm rồng hang hổ cùng Đan Mạch cổ tích sao? Nhờ cậy, Trung Quốc lão cũng không phải là thượng đế. Bọn họ thật có thể thao túng Hổ Kình. Vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Bất quá chúng ta không có gì cũng lo lắng. Coi như là một mảnh cá voi xanh. Chúng ta thuyền đánh cá cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết nó. Tựa như phát, người này nói còn chưa dứt lời. Dưới nước truyền đến một tiếng trầm đục. To lớn thân thuyền rung động một chút. Âm âm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.